ăn con gà lớn, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit TT tìm thấy cái hòm không chỉ có thể cạy ra mà còn có thể chui vào, cầm số 1 và số 4 rơi luôn xuống đất. Số 4 vô thức trở tay móc sóng ra, đục một cái lỗ trên cái xe phế liệu bên cạnh mình. Các loại xe hỏng vứt rải rác cả cầu, có thể làm lá chắn, nếu trốn được vào trong đấy thì có thể tàng hình giết người nhỉ. Xe bỏ đi cứng như đá, nghe tiếng có vẻ bên trong đặc rắn, hoàn toàn không đục được. Vì cái chạm này mà súng trên tay số 4 sước mất một đường, anh ta đau lòng xoa súng, đây là súng trường AA hiếm có khó tìm đó. Số 3 may vờ lờ nhỉ, số 1 thấy động tác của số 4, không nhịn được nói. Dù PUBG là một trò chơi siêu tự do nhưng không phải chỗ nào cũng để người chơi khám phá được, có đôi khi đốt thì giờ đi tìm những chỗ đấy còn chẳng bằng đi lút đồ. Không hiểu số 3 tiện tay mò kiểu gì nữa, số 4 thật sự ghen tị với người này, anh ta cũng muốn chui vào đấy trốn chứ bộ. Nguyên Tiểu Diệp không biết các đồng đội đang nghĩ gì, cô núp trong hòm có dễ chịu gì cho cam. Cái hòm bé tí co quắp cả người bên trong cũng hơi khó chịu, được mỗi cái cũng đủ để ẩn nấp. Đội vệ sinh cho cô có linh cảm, hóa ra hoàn toàn ẩn núp cũng là một cách. Khác với nhu cầu chỉ cần sống là được của đội vệ sinh, cô núp là để phục kích kẻ địch tốt hơn. Rõ ràng là một người mới bắt đầu chơi PUBG mà biểu hiện thuần thục của số 3 lại không hề giống người mới, số 1 và số 4 chỉ có thể suy đoán có lẽ trước đó số 3 từng chơi loại game tương tự, hoặc là đã có kinh nghiệm sống sót trong đời thực. Cái sau chỉ là suy đoán bâng quơ của họ, các đồng đội cho là cái trước có khả năng cao hơn. Trước kia cũng từng có trò chơi Battle Royale sinh tồn được chào đón nhưng không đạt được đến mức trở thành hiện tượng toàn cầu như PUBG. Chắc là lúc trước số 3 có kinh nghiệm chơi trò giống vậy ha. Số 1 và số 4 nghĩ thầm, cứ ôm chặt đùi đại thần Real số 2 thì hơn. Nhưng mà số 4 cảm thấy mặt đau quá đau, anh ta từng nói số 3 chết non, kết quả đối phương tự mình sống được đến bây giờ, phải biết đợt bo này sắp đến bo cuối rồi đấy. Cho dù vận may của số 3 có tốt đi nữa thì cũng chỉ là một phần, càng miễn bàn đến hành động vĩ đại ném bom giết tập thể 4 người của cô. Diệp Đường Đường thấy động tác của Nguyên Tiểu Diệp, anh nghĩ tới một thành viên trong câu lạc bộ cũng chính là Yêu Yêu, hiện được xưng là người đẹp số 1 PUBG, cô ta cũng có thể nhanh nhạy phát hiện những nơi có thể trốn trong PUBG. Yêu Yêu gọi cái này là thiên phú thượng đế ban cho con gái. Giác quan thứ 6, có lẽ số 3 và Yêu Yêu cùng một loại người. Ánh mắt Diệp Đường Đường bỗng ngưng tụ, trên sườn núi xa xa có người đang chạy về phía cầu, Diệp Đường Đường phát hiện ra họ đầu tiên. Diệp Đường Đường báo vị trí kẻ địch, đồng đội còn chưa kịp phản ứng mà anh đã bắn chết một người. Số 1 và số 4 thấy còn lại hai người, bọn họ vừa mới giơ scope nhắm chuẩn hai người chạy qua chạy lại, một giây sau đã thấy một màn ảo tung trào. Viên đạn xé không khí bay về phía trước, đuôi đạn dường như tạo thành một làn khói trắng, tạo ra từng gợn sóng vô hình trong không khí. Đạn xuyên qua một cái đầu nhưng không ngừng lại, tiếp tục xuyên qua đầu người thứ hai, nở thành một đóa hoa máu sau đầu người đó. Một đạn hai mạng, đại ca pro, dâng trà cho đại ca. Số 1 và số 4 đồng thanh hô to. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên Tiểu Diệp không rõ tình hình bên ngoài, số 1 và số 4 điên cuồng vuốt mông ngựa số 2 trong bộ đàm, cô nghe ra được số 2 là một nhân vật đại thần, siêu đại thần kỹ thuật siêu cao cấp cực kỳ hiếm thấy trong trò chơi. Nguyên Tiểu Diệp nghĩ đến thái độ hiền lành ban đầu của đối phương và tiếng cười khẽ ngượng ngùng khi được đồng đội khích lễ của anh, có lẽ là người dễ gần. Chắc là chơi cùng loại đồng đội này cũng không tệ. Số 4, số 3 vẫn đang ngồi xổm đi ỉa trong hòm đấy à, mau ra giúp lút xác đi. Nguyên Tiểu Diệp lập tức lắc đầu, cần đồng đội làm quần gì, có ăn được không? Một bên khác, hai người bị ám sát nhìn chằm chằm cảnh tử vong chiếu lại, hình ảnh hiện ra người đàn ông đeo mặt nạ trên khung cầu, ánh mắt lạnh lùng, tay cầm một khẩu súng dài. Một người trong đó không tin nổi lại xem chiếu lại lần nữa, chỉ có một người có thể dùng súng Singer ám sát hai người cùng lúc. Anh ta đã có suy đoán trong lòng. Sau khi một bài đăng được lặng lẽ post lên diễn đàn game PUBG, đột nhiên hot lên với tốc độ chóng mặt, vì quá hot nên còn được quản trị viên diễn đàn game lên đầu thay thế bài đăng treo thưởng cao tìm em gái xinh xắn. Tựa đề bài viết chuyện xảy ra sau khi tôi bị nick phụ của Đường Đại Thần đánh chết. Chỉ có một người trong game được gọi là Đường Đại Thần, đó chính là Phỉ Lạc Nguyễn Đường, quán quân cúp ăn gà lần thứ nhất, kỹ thuật ngắm bắn không gì sánh kịp và dung nhan mơ lầm hấp dẫn đủ loại giới tính, một đạn hai đầu ở bò cuối chính là hình ảnh kinh điển nhất trong PUBG. Bài viết dẫn link livestream hạo khí và thả một ID phòng live N92374. Lầu 1, lại đưa streamer nào la liếm Đường Thần để PR đấy. Một giây sau, lầu 2, á đủ là Đường Đại Thần thật. Các anh em xông lên, Lầu 11, thổi, mạnh đường nhà tôi, thổi, tâng bốc nâng, khen ngợi. Lầu 20, hiu hiu hiu đường nhà mình đúng là đẹp nhất quả đất, mẹ yêu con lắm nhóc đường. Lầu 45, lầu 20 nhìn xuyên qua được mặt nạ cơ à giỏi vậy. Lầu 106, bên trên toàn thủy quân à, tuy kỹ thuật người này không tồi nhưng già mà đạt đến cảnh giới của đường đại thần. Ai mà chả biết nick phụ của đường đại thần, lòi đâu ra cái nick phụ này đây? Có ai không biết toàn bộ nick phụ của đường đại thần đều có một chữ đường? Kẹo, chứ cái này giả chắc luôn, đừng có phách đường nhà tôi nữa đi. Lầu 107, cười ỉa lầu trên, không nhận ra mắt của đường mà còn gọi đường nhà tôi cục kít ấy, cốt sớm đi cho nước nó trong. Lầu 200, trong mắt đường nhà tôi có muôn vàn ngôi sao, anh ấy là kẹo ngọt nhất trên đời. Lầu 332, đừng mang tập tục fandom vào game được không? Fandom ngứa đít vờ lờ. Lầu 333, hơi tí là ngứa đít, ngứa chỗ nào, ngứa CCMB, money boy, nghĩa là trai bao, coi cát. Lầu 335, xin đừng cãi nhau, đừng đánh nhau, xin đừng xé áo nhau mà kéo anti cho đường nhà tôi. Lầu 400, là đường đại thần thật à, ôi giời, không phải anh ấy bị câu lạc bộ kéo đi huấn luyện hả, sao còn vào nick phụ chơi được thế? Lầu 410, tôi không thể không nói câu này, huấn luyện câu lạc bộ làm gì có gì xung đột với vào nick phụ chơi game. Chấm, số phản hồi ngày càng nhiều, Diệp Đường Đường trong trò chơi đang chiến đấu kịch liệt, anh không biết vì một đạn double kill của mình đã tự bại lộ thân phận, bây giờ không đếm nổi số người đang quan sát trận game này nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chơi bị Diệp Đường Đường chết đang livestream trận đấu trên Hạo Khí, số người xem ban đầu là vài trăm người tăng dần lên mấy chục nghìn người rồi gần 100k người, giá trị gia tăng khiến staff Hạo Khí Live ngạc nhiên không thôi. Hạo Khí Live là nền tảng livestream mới khởi nghiệp, người xem thật ngày thường đến 10.000 còn khó, vậy mà hôm nay giữa một cái livestream lại có nhiều người thật như vậy. Chẳng lẽ đại thần nào đến với live của bọn họ? Staff Hạo Khí Live vô cùng vui vẻ đẩy livestream này lên trang đầu, số người xem lại càng tăng. Má, đường đại thần bắn tỉa thua rồi á, không thể nào, cách chương.